Chương 1321, đã sớm sáng tỏ. Chương 1321, đã sớm sáng tỏ. Mạc Huyền giáo sư trầm mặc một hồi nhi, gật đầu nói, đúng vậy, thích hợp chấp hành cái này nhiệm vụ người chọn lựa cũng không nhiều, mà ngươi tiểu xếp hạng trên danh sách cái thứ nhất. Một phương diện, ngươi có được một mình thăm dò phi tinh giới cùng huyết yêu giới kinh nghiệm quý báu, đây là tam giới bất luận cái gì cường giả đều không chuẩn bị. Hai lần đó độc thân mạo hiểm kết quả đều phi thường không tệ, chứng minh ngươi có được cái này một nhiệm vụ phải chỗ có năng lực, mặc dù trong đó ẩn chứa một ít vận khí thành phần, nhưng tân sinh tinh diệu liên bang, hoàn toàn chính xác cờ ơn ở một ít vận khí, mới có thế đi đến tinh hải tranh bá chi lộ một phương đi hệ nở khác cờ. Ngươi cũng tam giới cao cấp nhất luyện khí sư một trong, tuy nhiên không am hiểu lý luận nghiên cứu lĩnh vực, nhưng thực hành năng lực, tuyệt đối nổi tiếng, thậm chí có thể xếp đến top 5 tên ở trong nhiệm vụ lần này. Cờ ơn ở thăm dò người đem đại lượng pháp bảo đơn nguyên tổ chư Avaho, còn có thể muốn tiến hành dườm già phức tạp duy tu công việc sửa chữa. Những bài tập này cũng không cần quá thâm ảo lý luận nghiên cứu trình độ, đối với thực tế thao tác năng lực đã có cực cao yêu cầu tổng hợp đến xem, ngươi là hoàn toàn xứng đáng người lựa chọn thứ nhất bất quá, vừa rồi cũng hướng ngươi giải thích cái này nhiệm vụ chỗ khó chỗ, bởi vì cái gọi là trong núi vừa mới. Ngay, trên đời đã ngàn năm, chấp hành nhiệm vụ như vậy, đối với nhân sinh của mình quy hoạch cùng với gia đình tương lai mà nói, đều sinh ra thật lớn ảnh hưởng. Ngươi bây giờ không phải là 20 năm trước không xu dính túi tiểu tử nghèo, có thể vô khiên vô quải địa mới bước chân vào giang hồ dô y, chính ngươi là cự thần binh hạng mục thành viên trung tâm, phụ trách sửa sang lại cùng sáng tác cự thần binh thao tác sổ tay, tương đương với là tam giới cự thần binh tổng huấn luyện viên trước. Vị, danh nghĩa lại có Diệu Thế tập đoàn, Song Giao hội, Thiên Hỏa tổ chức chờ nhiều đoàn đội, tại tam giới đưa vào hoạt động đều thập phần hài lòng. Sự nghiệp phát triển không ngừng, hơn nữa ngươi mới kết hôn 5 năm, còn không có hài tử. Nếu như chấp hành cái này nhiệm vụ, tiểu ý nghĩa ngươi cùng với đây hết thể đều tách ra ít nhất vài chục năm, thậm chí trên 100 năm thời gian bách niên kích động, thay đổi bất ngờ, đương ngươi theo dị vực lúc trở lại, tinh diệu liên bang nhất định là nghiêng trời lệch đất bộ dáng đây hết thể biến hóa, đều cần ngươi cùng tiểu đình đi suy nghĩ thật kỹ. Trên thực tế, mà ngay cả ta cũng không biết lựa chọn ngươi đi chấp hành cái này nhiệm vụ, đến tột cùng có đáng giá hay không, bởi vì ngươi ở lại trong tâm giới, đồng dạng có thể phát huy không thể thay thế tác dụng, nói không chừng có thể sáng tạo so tham dò tinh hải càng lớn giá trị. Cho nên, mặc dù ngươi cùng tiểu đình nghị sâu tính kỹ về sau, cự tuyệt chấp hành cái này một nhiệm vụ, ta cũng tuyệt đối ủng hộ quyết định của ngươi, có thể cho các ngươi an bài một ít tương đối khá gần, độ khó khá thấp đại thiên thế giới đi thăm dò cái này là của ta thiệt tình lời nói, có lẽ ngươi làm một cái tinh thần biểu tượng ở lại liên bang vẫn còn tương đối tốt một chút, ngươi có thể thu lấy được danh dự, địa vị, tài phú cùng tài nguyên, đều muốn so với tiến về tinh hải ở chỗ sâu trong hơn rất nhiều, còn có thế vi liên bang sáng tạo càng thêm ổn định giá trị. Cái này miếng ngọc giản chính giữa ẩn chứa chúng ta thu được thần bí tín hiệu đến nay, về thần bí thế giới hết thể nghiên cứu tư liệu. Ngươi cùng tiểu đình không ngại xem thật kỹ xem, tổng hợp các phương diện nhân tố cẩn thận suy nghĩ, lại hồi phục chúng ta không muộn, chuyện này cũng không vội ở nhất thời. Lý Diệu do dự một chút, tiếp nhận ngọc giản, ngọc con ve tạo hình nho nhỏ ngọc giản niết tại lòng bàn tay, lại như là có thiên quân sư cờ nà nở dê. Nghĩ nghĩ, Lý Diệu hỏi cuối cùng một vấn đề, lão sư, chuyện này hoàn toàn chính xác quá mức phức tạp. Ta cần phải thời gian cùng Đinh Linh đang suy nghĩ thật kỹ bất quá có một việc ta phi thường tò mò. Ngài có thể hay không nói cho ta biết tại ngài bị tuyển trên danh sách, tổng cộng có mấy cái nhân tuyển, trừ ta ra còn có ai? Lý Diệu đáy lòng, sinh ra một cô nho nhỏ ngạo khí. Hắn thật sự rất muốn biết, trừ hắn bên ngoài, còn ai có năng lực chấp hành nhiệm vụ như vậy. Mạc Huyền giáo sư tinh nhãn trong lóe ra mỹ lệ hào quang, chậm rãi nói, mới vừa nói bị tuyển trên danh sách còn có rất nhiều danh tự. Là lừa gạt người, toàn bộ trên danh sách cũng chỉ có 2 cái danh tự. A Lý Diệu đáy mắt tinh mang lóe lên, còn có một là ai là tự chính mình. Mạc Huyền giáo sư rỗi ra một căn trạng thái dịch kim loại vo y su cờ tu, chỉ chính mình, ta đem mình xếp hạng trên danh sách thứ 2 thuận vị, nếu như ngươi không đi, ta nhất định sẽ đi, vậy thì không cần phải, bài xuất cái thứ 3 tên. Lão sư Lý Diệu chấn động, ngài phải bỏ qua hết thảy. Đi hắc ám tinh vân ở chỗ sâu trong thám hiểm như thế nào, cảm thấy ta so ra kém ngươi sao? Mạc Huyền giáo sư mỉm cười, không hề bận tâm trong thanh âm ẩn chứa cường đại tự tin. 5 năm thời gian, ngươi tại báo táp đột tiến, người khác cũng sẽ không dậm chân tại chỗ A, ít nhất ta cùng 5 năm trước so sánh với, tiểu đã xảy ra thoát thai hoán cốt biến hóa trạng thái dịch kim loại thân thể, không chỉ có riêng là có thể thôn phệ tinh nao đơn. Giản như vậy, dùng cho chiến đấu chính giữa, cũng có thể phát huy ra không tưởng được tác dụng đương nhiên, ta là sáng tạo hình tu chân giả, dù thế nào tu luyện, sức chiến đấu cũng không sánh bằng ngươi. Nhưng lần này thăm dò nhiệm vụ, dùng ẩn nút thẩm thấu cùng tình báo sưu tập làm chủ, chưa hẳn cờ ân ở cùng địch nhân chính diện chém giết, ta thiên biến vạn hóa hình thái, khó không phải một loại có lợi điều kiện. Huống chi, ta cắn nuốt tinh hải cùng tinh não về sau, tính toán lực so ngươi càng cường đại hơn, tại tính toán thiên văn tham số, suy đi hệ nở khiêu dược tọa độ, sưu tập cùng phân tích tình báo chờ lĩnh vực, so ngươi càng có ưu thế ta vì cái gì không thể đi đâu. Lý Diệu mặt đỏ tới mang thai, liên tục khoát tay nói, ta không phải ý tứ này, ta nói là, ngài thật sự đi, nguyên lão sư lại nên làm cái gì bây giờ. Lý Diệu chỉ chính là Mạc Huyền giáo sư thế tử, đại hoang chiến viện luyện khí hệ trước, kia hệ chủ nhiệm, liên bang nổi danh luyện khí sư Nguyên Man Thu. Nguyên Man Thu cũng là Lý Diệu tiếp nhận hệ thống hóa luyện khí thuật học tập về sau, cái thứ nhất chính thức trên ý nghĩa lão sư, lúc ban đầu huyền cốt chiến giáp, tự là xuất từ Nguyên Man Thu cùng Lý Diệu chi thủ. Nàng hội lý giải cùng ủng hộ của ta biết rõ. Mạc Huyền giáo sư bình tĩnh nói y, bình bình đạm đạm trong thanh âm lại ẩn chứa một đám chưa đủ vi ngoại nhân đạo tình cảm. Thế nhưng mà, vì cái gì Lý Diệu thật sự không nghĩ ra rồi y, lão sư, ngài biết rõ chính mình đối với tam giới tương lai phát triển đến cỡ nào trọng yếu sao? Ngài bây giờ là liên bang luyện khí sư hiệp hội hội trưởng, tương lai bất nhiên. Nhất định còn có vô số siêu cấp pháp bảo hạng mục cùng đợi ngài đi chủ đạo, ngài làm sao khổ tự mình mạo hiểm, đi chấp hành như vậy nhiệm vụ nguy hiểm. Ta không tin tiểu thật sự tìm không ra cái thứ ba thích hợp chấp hành cái này nhiệm vụ người chọn lựa, thật sự không được, còn có thể lui mà cầu tiếp theo, lựa chọn tại ở một phương diện khác năng lực xuất chúng siêu nhất lưu cường giả, lại đến lúc đặc huấn hắn một phương đi hệ nở kha cờ năng lực nha, dùng nguyên anh đẳng cấp tính toán lực, lý giải lực cùng học tập năng lực. Một năm nửa năm cường hóa đặc hấn, đã đủ chưa? Mạc Huyền giáo sư khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói, Lý Diệu, ngươi lầm rồi y, ta sở dĩ đem chính mình đặt ở bị tuyển danh sách thứ hai thuận vị, cũng không phải từ đối với tương lai cân. Nhờ à cờ, chỉ là vì tự chính mình, cũng không phải vì liên bang ta không thể không đi, chỉ là đơn thuần ta muốn đi mà thôi. Ngài muốn đi? Lý Diệu sửng sốt, yên lặng thì thầm ba chữ kia mấy lần, phảng phất đã minh bạch cái gì. Ta dĩ nhiên muốn đi. Mạc Huyền giáo sư thần hồn ở chỗ sâu trong tỏa ra hào quang, đã mãnh liệt mất tinh nhãn đều không thể chịu tải, toát ra sáng chói hỏa tinh. Thanh âm giống như là tại quần tinh tầm đó quanh quẩn, thâm thúy, không linh mà mạnh mẽ, một cái tinh hải ở chỗ sâu trong thần bí thế giới, vô cùng có khả năng ẩn chứa sổ 10 vạn năm trước đại lượng bản cổ văn minh bí bảo, quy mô so Côn Luân càng lớn gấp 10 lần chỗ đó, đã có khả năng ẩn núp lấy địch nhân nguy hiểm nhất, đế quốc. Thánh Minh, Thiên Ma, bản cổ tộc cũng có khả năng tồn tại cường hữu lực tiềm ẩn minh hữu, như là một cái khác đỡ tại hắt trong ám vũ trụ đau khổ rẽ rùa tu chân. Văn Minh, thậm chí là đã từng cùng nhân loại kề vai chiến đấu nữ hoa tộc sở hữu đáp án, đều giấu ở trong sương mù, cùng đợi chúng ta đi khai quật, đi khai thác. Đối với một gã tu chân giả mà nói, còn có so đây càng có ý tứ sự tình sao? Ta là một cái chết mà phục sinh người. Của ta sinh mạng thứ hai nguyên vốn là tại tinh hải trong gió lốc sinh ra đời, chỉ cần có thể để cho ta thấy tận mắt biết đến cái này thần bí thế giới vô hạn đặc sắc, dù là cánh mạng lần nữa chôn vùi tại tinh hải bên trong, lại có quan hệ gì đâu. Cổ nhân thường nói, đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được, có lẽ tiểu là ý tứ này a. Cho nên, Lý Diệu, ngươi biết không, nếu không có ngươi thật sự so với ta càng thêm thích hợp chấp hành nhiệm vụ lần này, ta là tuyệt đối sẽ không đem ngươi phóng tới danh sách đệ nhất thuận vị đi lên. Mặc dù hiện tại, ta đều mãnh liệt hy vọng ngươi có thể cự tuyệt cái này một nhiệm vụ, đem cái này ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội nhường cho ta đi thôi. Cùng lao bà suy nghĩ thật kỹ thoáng một phát, lại nói cho ta biết đáp án, ta chờ ngươi. Mạc Huyền giáo sư phất phất tay, không hề để ý tới Lý Diệu, lần nữa cùng Tư Khấu liệt về tới thiên lộ kế hoạch tiểu tiểu thế giới chính giữa. Đại hoang trên không, mỏng manh tầng mây tầm đó, mặt trời vừa mới bay lên, vi tầng mây bao trùm một vòng bôi kim sắc cùng xích sắc đan vào quang diễm thủy triều. Lý Diệu cùng Đinh Linh đang tay nắm tay, tại đám mây bước chậm, bao quát lấy dưới chân so diêm hộp còn muốn nhỏ từng tòa thành thị, chi chít như sao trên trời. Chúng ta giống như về tới 20 năm trước. Đinh Linh đang cười tủm tỉm nói y, còn nhớ rõ ngày nào đó sao khi đó, ngươi vừa mới tại ma giao đảo cực hạn sinh tồn khiêu chiến thi đấu bên trên bản thân bị trọng thương, hôn mê bất tỉnh, Linh căn xé rách, biến thành phế nhân đương nhiên nhớ rõ Lý Diệu con mắt lóe sáng tinh tinh, khi đó, tất cả mọi người không tin ta, đã cho ta hội chưa gượng dậy nổi, như vậy trầm luân đến đáy cốc, đương ta miễn cưỡng thức tỉnh về sau, đều không có người quan tâm ta, chỉ có ngươi tin tưởng ta, cả ngày cùng. Tại hôn mê bất tỉnh bên cạnh ta, còn chuyên đi xích tiêu nhị trung tìm ta, về sau lại dẫn ta bay đến trên tầng mây, bao quát khắp đại địa, khai đạo ta phiền muộn tâm tình, cổ vũ ta một lần nữa tỉnh lại, đi nhanh về phía trước đúng rồi, ta nhớ được ngày đó ngươi còn dẫn theo thiệt nhiều ăn ngon tới, cái gì lạp xưởng, gà nướng, chân giò hun khói, chân giò lợn các loại, làm ta giật cả mình đấy ha ha ha ha. Đinh Linh đang chống nạnh cười to, có phải hay không cho ngươi để lại cực kỳ ấn tượng khác. Sâu, từ đó về sau ngươi tiểu một phát không thể vãn hồi địa đã yêu tỷ tỷ ta.